Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng. Chương 284. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Giản cúi đầu nhìn về phía vòng ở chỉ căn chỗ hàm đuôi xà hòa vừa mới bị bôi trên xà mắt thượng, máu tươi đã bị mút vào hầu như không còn, đen nhánh kim loại ở ánh đèn hạ lóng lánh lạnh băng ánh sáng, nhìn qua tựa hồ cùng vừa mới không có gì hai dạng, không khí một mảnh tĩnh mịch. Mong muốn chung tình huống một kiện đều không có phát sinh. Chẳng lẽ nói, phải đợi một đoạn thời gian sao? Vẫn là bị phong ấn tại hàm đuôi xà trung mảnh nhỏ quá mức suy yếu, tạm thời vô pháp bị đánh thức. Ôn Giản ngôn có chút lấy không chuẩn. Rốt cuộc loại sự tình này, hắn cũng là lần đầu tiên, mà giấy giai cấp ra. Thao tác chỉ nam, cũng hoàn toàn không cụ thể, đại bộ phận từ ngữ đều thần thần thao thao, nội dung cụ thể đều chỉ có thể dự đoán. Ôn Giản ngôn hít sâu một hơi, giơ tay nhéo nhéo mũi, giữa mày lộ ra một tia mỏi mệt thần sắc. Nhớ kỹ địa chỉ web http://m.kansu8, bóng đè vào lúc này liên lạc hắn mục đích rõ như ban ngày. Thực hiển nhiên, ở chính mình sắp tiến vào tiếp theo cái phó bản bên trong, cũng đồng dạng tồn tại bắc còn sót lại, cũng chính là vu trúc mảnh nhỏ, ở hắn đem vu trúc bản thể. Giết chết, lúc sau, bóng đè như cũ yêu cầu hắn hỗ trợ thanh trừ càng nhiều tai họa ngầm. Mà vu trúc mảnh nhỏ, mỗi một lần đều tồn tại với khoảng cách phó bản trung tâm sâu nhất vị trí. Càng không xong chính là tiếp theo cái phó bản vẫn là một cái đối kháng bổn. Nhiều trọng nguyên nhân chồng lên, Ôn Giản ngôn mới không thể không đem cùng vu trúc gặp mặt đề thượng nhật trình. Nói cách khác, hắn hẳn là sẽ ít nhất đem chuyện này lượng thượng ít nhất 2-3 tháng lại nói. Rốt cuộc, ở thượng một lần bối thứ sau khi chấm dứt, vu trúc phản ứng thật sự là quá mức ra ngoài hắn đoán trước, thế cho nên hắn có chút lấy không chuẩn chính mình nên áp dụng cái dạng gì phương pháp ứng đối. Nhưng sự tình đã tiến triển đến nước này, nếu lại kéo xuống đi cũng thật sự là không có gì ý nghĩa. Tuy rằng đã làm tốt quyết định, nhưng là Ôn Giản ngôn vẫn cứ phát ra từ nội tâm mà cảm thấy khó giải quyết. Phân loạn phức tạp suy nghĩ từ trong đầu xẹt qua, hắn không khỏi thở dài một hơi. Ai? Tiếng thở dài mang theo lỗ trống tiếng vọng, như là đen nhánh huyệt động chỗ sâu trong xoay chuyển một trận u phong, âm trầm, lạnh băng, tràn ngập bất tường ý vị. Ôn Giản ngôn bị chính mình thanh âm tiếng vọng hoảng sợ, theo bản năng mà ngẩng đầu lên. Vô luận là phòng nội bầy biện gia cụ, vẫn là bốn phía quen thuộc bầy biện, đều cùng trong trí nhớ giống nhau như đúc, nhưng giờ phút này ở trong mắt hắn lại có vẻ xa lạ, như là có vô hình bóng dáng từ tứ phía góc cùng với gia cụ khe hở chỗ sâu trong chậm rãi thấm ra tới, vô ý thức mà trên mặt đất, vách tường, trên trần nhà lan tràn, toàn bộ phòng đều bị phủ lên một tầng âm thảm thảm sắc điệu, như là tiến vào một cái khác dị không gian nội giống nhau. Ôn Giản ngôn trong lòng trầm xuống. Thành công, nơi này nhìn qua, như là mộng, hoặc là nói, là cảnh trong mơ cùng hiện thực chi gian khe hở. Ôn Giản ngôn hít sâu một hơi, lặng yên không một tiếng động mà xoay người xuống giường. Hắn đứng ở phòng trung ương, quay đầu nhìn chung quanh một vòng. Hắn không có nhìn đến vu trúc thân hình, nhưng là kỳ quái chính là Ôn Giản ngôn lại có thể rõ ràng mà cảm thụ đối phương tồn tại, loại này vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung trực giác dẫn đường hắn, lôi kéo hắn về phía trước đi đến. Ôn Giản ngôn đi tới cửa, chậm rãi nâng lên tay, ấn ở then cửa trên tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là thoáng xuống phía dưới một áp, then cửa tay liền chậm rãi xoay tròn mở ra. Cửa phòng vô thanh vô tức mà hướng ra phía ngoài hoạt đi. Xuất hiện ở ngoài cửa, không hề là xa hoa hành lang cùng đại sảnh, mà là một mảnh vô biên vô hạn hắc ám, đen kịt, một mảnh tĩnh mịch cùng dĩ vãng bất đồng, nơi này hắc ám tựa bình không hề khủng bố mà ngưng thật, mà có vẻ hư vô mà bình tĩnh, như là mất đi khống chế hải lưu, không có phương hướng mà ở Ôn Giản ngôn bốn phía nổi lơ lửng. Mà ở hắc ám chỗ sâu trong, mơ hồ có thể thấy được một người cao lớn thân hình. Là vu trúc, hoặc là nói, là vu trúc một mảnh mảnh nhỏ. Nam nhân lẳng lặng mà nổi tại trong bóng tối, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ đang ở nặng nề ngủ. Cùng Ôn Giản ngôn lần đầu tiên ở Đức Tài Trung học kính mặt nội nhìn thấy vu trúc khi cảnh tượng cơ hồ giống nhau như đúc. Đương nhiên, chỉ là cơ hồ. Nam nhân tái nhợt tứ chi phía trên là dương nanh múa vuốt đen nhánh phủ văn, ngực thượng vắt ngang một cái ám kim sắc cái khe. Như là bị quăng ngã toái lúc sau ghép nối lên pha lê búp bê, có loại tàn khuyết mà yếu ớt mỹ cảm. Hai tay của hắn bị cao cao điếu khởi, hai tay cổ tay phía trên, phân biệt quấn quanh hai chỉ hàm đuôi xà hoàn, như là vật còn sống thong thả mà bơi lội, mặt trên kéo dài ra đen nhánh tuyến, phía cuối biến mất ở trong bóng tối. Ôn Giản ngôn đi bước một đến gần. Bỗng nhiên, nam nhân nhắm chặt mí mắt hơi hơi vừa động. Ôn ống ngôn ngực nhảy dựng theo bản năng mà dừng bước chân. Cách đó không xa, cặp kia kim sắc trong mắt nhìn lại đây, như là hai điểm minh hỏa, trong bóng đêm không tiếng động mà thiêu đốt. A, người đã đến rồi. Một đạo trầm thấp tiếng nói đánh vỡ tĩnh mịch. Vu Trúc đối Ôn Giản Ngôn đến phóng tựa hồ cũng không ngoài ý muốn, hơi mỏng trên môi mang theo một tia gần như vui sướng ý cười. Ta còn đang suy nghĩ, ngươi đến tột cùng sẽ kéo dài tới khi nào? Ôn Giản Ngôn mày nhảy dựng, không khỏi có chút ảo não. Rõ ràng giờ phút này chính mình hiện tại mới là khống chế giả, nhưng không biết vì cái gì, ở chính mình tuyệt đối chiếm ưu dưới tình huống, lại ngược lại như là đánh mất quyền chủ động dạng, đáng giận. Cần thiết đến nhanh lên đem ưu thế đoạt lại mới được. Hắn bất động thanh sắc mà cười một tiếng. Không có biện pháp, ta hiện tại chính là rất bận, chỉ là vừa mới thật vất vả nhớ tới ngài tồn tại mà thôi. Thanh niên xé rách chính mình ôn hòa cung kính gương mặt giả, lộ ra tràn ngập công kích tính răng nhọn răng nanh, cùng đã từng cao cao tại thượng thần minh đối chọi gay gắt, không chút nào nhường nhịn. Lạnh băng cảnh trong mơ không gian nổi, khói thuốc súng vị dần dần bốc lên. Ngoài dự đoán chính là, Vu Trúc bên môi ý cười càng sâu, dù bận vẫn ung dung mà nhìn chăm chú vào cách đó không xa nhân loại thanh niên. Nga vậy ngươi lần này bớt thời giờ tới gặp ta, lại là vì cái gì đâu? Hắn ở, bớt thời giờ. Hai chữ thượng cắn hạ trọng âm, Ôn Giản Ngôn, có điểm hỏa lớn, này ngốc bức thần đến tột cùng có hay không một chút thân là tù nhân tự mình hiểu lấy bất quá như vậy cũng hảo. Hắn đang cần một cái mượn đề tài cơ hội. Ôn Giản Ngôn bên môi mang cười, đi bước một về phía trước đi đến, màu hổ phách đáy mắt ám mang lưu truyền. Bất quá, đang nói chính sự phía trước ta tưởng, có một việc ngài tựa hồ quên mất đi. Ôn Giản Ngôn ở Vu Trúc trước mặt đứng yên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở hàm đuôi xà chói buộc hạ, hắn nửa người dưới chìm nghỉm với hắc ám vũng bùn bên trong, bởi vậy so đứng thẳng Ôn Giản Ngôn muốn lùn nhiều. Thanh niên cúi xuống thân, trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống trước mặt bị cầm tù thần minh, ngả ngớn mà dùng đầu ngón tay khơi mào đối phương cầm, cưỡng bách đối phương ngẩng đầu nhìn chính mình. Ta phụ thần, ngài sẽ không còn không có nhận rõ chính mình tình cảnh hiện tại đi. Hắn đáy mắt mang cười, dùng lời nói hướng về đối phương miệng vết thương thượng thọc lãnh đao. Ngài hiện tại cũng không phải là phía trước nắm giữ hết thảy, cao cao tại thượng thần minh. Ôn Giản Ngôn nhéo đối phương cầm, thân mật mà lắc lắc. Ngài hiện tại là ta tù nhân. Vu Trúc thần sắc sâu thẳm, hỉ nộ khó dò mà đoan trang trước mặt thanh niên. Nếu minh bạch nói, liền thỉnh lấy ra thái độ tới. Ôn Giản Ngôn cùng hắn đối diện, ánh mắt sâu không lường được, bên môi lại ý cười giạt rào. A, không bằng trước từ nói lời cảm tạ bắt đầu đi. Nếu không phải ta cũng đủ nhân nhị từ, để lại ngài một mảnh mảnh nhỏ, ngài hiện tại đã bị bóng đè áp chế, hoàn toàn ngủ say, không phải sao? Hắn mặt không đổi sắc mà bẻ cong sự thật. Tựa hồ không phải chính mình thân thủ đem đồng đao đưa vào đối phương ngực, hoàn toàn điên đảo đối phương ưu thế cục diện, lợi dụng dị thần chế tạo hàm đuôi xà, cưỡng chế đem đối phương trói buộc cầm tù, hắn cũng sẽ không lưu lạc đến bây giờ nông nỗi. Tới sao, giống ta lúc trước như vậy? Ôn Giản Ngôn cười hì hì cúi người để sát vào. Nói cái gì cho phải nghe nói, phóng thấp tư thái, biểu đạt thành ý, nói như vậy. Nói không chừng ta tâm tình hảo, sẽ tiếp tục vì ngài thu thập mảnh nhỏ Nga. Hắn dùng móng tay ở đối phương gương mặt chỗ nhẹ nhàng một hoa, khinh phiêu phiêu mà, như là lông chim câu quá. Vu Trúc ánh mắt nháy mắt ám. Giây tiếp theo, chỉ nghe. Leng keng, một thanh âm vang lên, đối phương đột nhiên nâng lên hàm đuôi xà hoàn giam cầm trụ tay, bắt được Ôn Giản Ngôn thủ đoạn. Ở tiến vào cảnh trong mơ trước, Ôn Giản Ngôn trên người ăn mặc chính là cái gì, hiện tại chính là cái gì. Hắn bị đột nhiên không kịp phòng ngừa mà một túm, nửa người trên chịu lực xuống phía dưới khuynh đi, lỏng lẻo áo thun cổ áo đại sưởng, lộ ra một nửa trắng nõn khiết tịnh thượng mang ướt át xương quai xanh cùng ngực. Người muốn cùng ta hợp tác? Một lần, tuy rằng mất đi đại bộ phận lực lượng, nhưng là, Vu Trúc so với thường lui tới, lại có vẻ càng thêm nhạy bén. Cơ hồ không cần tự hỏi, hắn liền lập tức cảm thấy được Ôn Giản Ngôn ý đồ. Đem lưỡi dao thọc nhập hắn ngực nhưng rồi lại không có giết chết hắn, mà là đem hắn ý thức cầm tù lên, ở duy trì chính mình khống chế giả quyền uy đồng thời, lại đồng thời thoáng nhả ra, cấp ra tràn ngập dụ hoặc lực điều kiện. Ôn Giản Ngôn có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn tưởng rằng chính mình yêu cầu nhiều gõ vài lần, mới có thể làm đối phương thấy rõ hiện thực. Không nghĩ tới, ở bị thọc một đao lúc sau, gia hỏa này đầu óc tựa hồ cũng trở nên thanh tỉnh không ít. Bất quá, có một chút ngài tưởng sai rồi. Ôn Giản Ngôn duy trì bị túm hạ tư thế, nhìn chăm chú vào đối phương gần trong gang tấc gương mặt bên môi mang theo thành thạo mỉm cười. Lúc này đây không phải hợp tác, là mệnh lệnh, ngài nếu là đồng ý, ở hết thảy sau khi chấm dứt chúng ta tự nhiên có thể không mảy may tơ hào, không liên quan với nhau, nhưng nếu ngài không đồng ý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn một cái dùng sức từ đối phương lòng bàn tay bên trong tránh thoát ra tới. Ôn Giản Ngôn lui về phía sau hai bước, thản nhiên tự đắc mà giang hai tay cánh tay, vì đối phương triển lãm chính mình phía sau hắc ám không gian, không hề áp lực tâm lý mà nói. Nơi này chính là ngài yên giấc ngàn thu nơi. Ta có lựa chọn đường sống sao? Vu Trúc nheo lại hai mắt, bên môi mang theo một tia khó lường mỉm cười. Ôn Giản Ngôn tiếc nuối mà lắc đầu. Thực đáng tiếc, không có. Nga, Vu Trúc khinh phiêu phiêu gật gật đầu, đáp ứng rồi xuống dưới. Vậy được rồi. Cho dù sớm đã đoán trước đến đàm phán kết quả, nhưng là Ôn Giản Ngôn vẫn cứ không nghĩ tới, triển cư nhiên sẽ như thế bay nhanh, không khỏi sửng sốt. Trên thực tế, căn cứ hắn lúc ban đầu kế hoạch, Vu Trúc vô luận đáp ứng cùng không, khác nhau đều sẽ không quá lớn. Nhiều lắm bất qua yêu cầu hắn tốn nhiều chút sự, lợi dụng hết thảy phi thường quy thủ đoạn, cưỡng bách đối phương vì chính mình ra sức thôi. Ôn Giản Ngôn đương nhiên cũng phỏng đoán quá, đối phương cuối cùng sẽ đồng ý khả năng tính. Rốt cuộc bọn họ chi gian tuy rằng cách huyết hải thâm thù này vẫn cứ là lựa chọn tốt nhất, tạm thời đồng ý, lấy đãi thời cơ, là bất luận cái gì một cái có trí tuệ tồn tại sẽ lựa chọn con đường. Nhưng vô luận như thế nào đều không nên như thế. Đơn giản, bất quá ta kiến nghị ngươi hiện tại tốt nhất rời đi. Không khu đuốc nói, Ôn Giản Ngôn nhíu nhíu mi. Ân, ta hiện tại chỉ là một mảnh nhỏ, duy trì lý trí dài nhất thời gian, chỉ có 3 phút. Nam nhân kim sắc trong mắt lập lòe một chút bị áp lực nguyên thủy mà dã tính xí hỏa. Còn lại đại bộ phận thời gian, ta sẽ duy trì thấp lý trí, bản năng chi phối trạng thái. Tựa như ngươi lần đầu tiên nhìn thấy ta khi như vậy. Hắn bỗng nhiên cười, kia tươi cười ẩn sâu một chút lệnh người trong lòng run sợ ý vị. Ngươi sẽ không muốn biết chân chính ta tưởng đối với ngươi làm chút gì đó. Cách chương.